Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 438, Thiên Tài Nhân Họa. Những tăng nhân kia bị giam ở nơi đâu? Mạc Vấn nói với người quản lý đang đi ở phía trước. Xin trả lời chân nhân, toàn bộ bị giam ở trong nhà lao phía Nam Thành. Người quản lý ở đây là một người đàn ông thấp bé, khoảng 40 tuổi, chức quan tứ phẩm. Trong phủ tư đồ cũng thuộc về quan lại bậc trung. Vậy Lưu Hùng không nói với các người là phải dùng lễ với những tăng nhân tìm được sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Xin thưa là có nói, nhưng nếu không giam đám tăng nhân này lại, thì họ sẽ chạy trốn hết. Người quản lý cẩn thận trả lời. Vậy hơn 300 người kia đều có hình dáng của người ngoại quốc hay sao? Mạc Vấn lại hỏi. Trước đó hắn đã từng nói với Lưu Hùng là phải tìm tăng nhân ngoại quốc. Dạ, tất cả đều là như vậy. Người quản lý liên tục gật đầu nói. Chân nhân đã phân phó, chúng tôi nào dám qua loa, đừng nói là chúng tôi. Ngay cả hoàng thượng cũng tự mình hỏi tới. Tới gần trưa, đoàn người đi đến nhà lao phía Nam Thành. Chỗ này chia làm hai nơi Nam Bắc. Phía Nam là nhà giam dưới mặt đất, phía Bắc là nhà giam trên mặt đất. Mấy trăm tăng nhân này bị giam giữ ở nơi đây. Thời này phạm tội, hoặc là chém đầu, hoặc là đi đày, hoặc là chịu phạt đòn. Người bị giam giữ cũng không nhiều, vì vậy nhà lao cũng không lớn. Hơn 300 tăng nhân hầu như đã chiếm hết toàn bộ nhà lao. Khi vào bên trong, Mạc Vấn nhìn thấy những tăng nhân kia. Những người này đúng là không phải người Hán, nhưng bọn họ cũng không phải tăng nhân ngoại quốc, mà là tăng nhân người Hồ chạy trốn đến đây sau khi nước Triệu bị mất. Bọn họ đều có râu dài, mũi lớn, da trắng, xương gò má thì cao. Các người bắt sai hết rồi, những người này đều là người Hồ, không phải là người mà chúng ta muốn tìm. Lão Ngũ lần lượt xem xét từng nhà giam rồi nói. Vậy không phải hay sao? Người quản lý khẩn trương hỏi lại. Lúc trước tăng nhân đều bị Lưu Thiếu Khanh giết. Vất vả bận rộn hơn một tháng trời mới bắt được những hòa thượng này từ các nơi trở về đây. Khi Lão Ngũ tra tìm thì Mạc Vấn cũng vậy. Sau khi xem xét cẩn thận, hai người rất là chán nản. Trong đám người này không có Khổng Tước Vương. Thực sự là không có hay sao? Người quản lý còn tỏ ra chán nản hơn cả hai người. Không phải là những người này. Lão Ngũ liền đáp. Đến đây, mang bọn họ ra ngoài chém hết đi. Người quản lý từ chán nản chuyển sang giận dữ. Đám tăng nhân bị giam, nghe thấy sẽ bị đem đi chém đầu, thì xuất hiện hai loại phản ứng hoàn toàn khác nhau. Rất ít người thản nhiên nhắm mắt niệm kinh. Đa số đều nắm lấy chấn song phòng giam, hô lớn cầu xin. Những người này vì mạng sống, đều nhau nhau tỏ vẻ biết rõ những tăng nhân khác ở đâu, có thể dẫn đường tìm kiếm. Đừng có vội, chờ ta hỏi thêm đã. Mạc Vấn đưa tay ý bảo lính canh lùi xuống, sau đó cùng Lão Ngũ ra khỏi nhà giam, rồi ngồi ở gian ngoài nơi lính canh ngục nghỉ ngơi. Lính canh ngục bắt một gã tăng nhân từ trong phòng giam đưa ra đến trước Mạc Vấn để hắn tra hỏi. Vậy người có biết chỗ lão tăng nhân ngoại quốc kia ở không? Mạc Vấn hỏi tăng nhân vẻ mặt tái nhợt kia. Thật ra những người này cũng không lớn tuổi, phần lớn đều từ 40 đến 60 tuổi. Chỉ vì bọn họ là người Hồ râu rậm nên trông có vẻ già lùa. Biết rõ mà, tôi có thể dẫn ngài đi tìm ông ta. Người kia căng thẳng liền nói. Vậy hình dáng của ông ta trông như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Đối phương nghe vậy miêu tả lại. Mạc Vấn kiên nhẫn nghe y nói xong, sau đó nói với quản lý đang đứng ở một bên. Thả người này ra. Lão gia, y nói sai hết rồi, đúng là bịa chuyện nói dối. Lão Ngũ thấy vậy liền nói xen vào. Mạc Vấn giơ tay về phía Lão Ngũ, ý bảo mình đã biết. Sau đó lại đổi người khác. Mỗi lần Mạc Vấn đều hỏi cùng một vấn đề, đó là hình dáng của lão tăng kia trông ra sao. Những tăng nhân kia trả lời đủ các loại hình dáng khác nhau, nhưng không một ai nói đúng cả. Mạc Vấn cũng không tính toán với bọn họ mà đều thả đi hết. Hỏi hơn 10 người, người quản lý ở bên cạnh liền nói xen vào. Thưa Trần Nhân, bọn họ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ai giống hay sao? Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Tuy hình dáng của Khổng Tước Vương không khác người hổ lắm, nhưng lại có một đặc điểm rất rõ ràng. Đó chính là mắt ông ta màu tím. Trong những tăng nhân người hổ này, có người mắt màu xanh lam nhưng lại không có màu tím. Lại tiếp tục hỏi. Sau khi hỏi xong tất cả tăng nhân, không một ai nói đúng. Rõ ràng là bọn họ vì mạng sống nên mới nói lung tung. Trần Nhân, cuối cùng thì lão hòa thượng mà ngài muốn tìm kia có hình dáng như thế nào? Người quản lý nghi hoặc liền hỏi. Mắt ông ta là có màu tím. Mạc Vấn liền nói. Vậy sao ngài không nói sớm? Người quản lý thấy lão ngũ nhíu mày nhìn sang thì vội vàng bổ sung thêm. Chúng tôi sẽ lập tức đi tìm tiếp. Vậy làm phiền các người rồi. Mạc Vấn nói xong đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thưa Trần Nhân, phải xử lý số tăng nhân còn lại như thế nào? Người quản lý lại hỏi. Thả hết cả đi. Mạc Vấn liền nói. Không thể thả được, không phải là không sợ chết sao, chém hết đi. Lão Ngũ nói xong thấy Mạc Vấn cau mày thì vội vàng đổi giọng. Không giết cũng được, nhưng đừng thả ra, cứ giam lại đã. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi ra ngoài nhà giam. Chỉ thấy một người thanh niên đang đứng ở trong sân, phía sau có hơn 10 người mặc đồ đen. Vi thần xin khấu kiến hoàng thượng. Người quản lý nhận ra người tới, cuống quýt liền quỳ xuống. Đám lính canh không nghĩ tới, người thanh niên này lại là hoàng đế. Bọn họ nghe người quản lý hô xong, cũng vội vàng quỳ xuống theo. Người thanh niên kia không để ý đến mọi người, mà bước nhanh về phía trước, chắp tay với Mạc Vấn. Nghe qua đại danh của Trần Nhân, hôm nay mới được nhìn thấy, thật là vinh hạnh. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn cũng chắp tay đáp lễ. Tuy người này còn trẻ, nhưng tóc đã bạc nhiều, chắc là do luôn phải lo lắng mà ra. Xin Trần Nhân đừng sốt ruột, để chúng tôi tìm kiếm tiếp đã. Hôm nay gặp được Trần Nhân, đúng là may mắn ba đời. Xin Trần Nhân đến hoàng cung, để cho ta được tận tình địa chủ. Trong lời nói của người thanh niên này, không hề có vẻ cao ngạo của bậc đế vương. Thịnh tình của hoàng thượng xin được ghi nhớ trong lòng. Hai người chúng ta nóng lòng trở về đạo quan, sẽ không đi quấy rầy nữa. Mạc Vấn liền khoát tay nói, nước Lương là một nhánh của nước Tấn, sau khi người Hồ xuôi nam mới lập nước xưng vương. Vì vậy tuy là người Hán, nhưng cũng không phải hoàng gia chính thống. Xin Trần Nhân nán lại một chút, dù chỉ uống một chén trà thôi cũng được. Hoàng đế nước Lương lại mời mọc. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời ngay. Vị hoàng đế trẻ này cũng rất đáng thương, lại để cho Lưu Thiếu Khanh làm cho hao người tốn của. Không nói đến việc này, chỉ riêng việc y hỗ trợ hắn tìm kiếm Khổng Tước Vương cũng coi như hắn đã thiếu y một tấm chân tình. Lần này y lại đối xử rất có lễ, đúng là không tiện làm mặt lạnh. Mạc Vấn nghe thấy vậy, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Đúng là chúng ta có việc trong người, lập tức phải quay về. Việc uống trà cứ ghi nợ trước, có được hay không? Nước Lương vĩnh viễn hoan nghênh Trần Nhân. Hoàng đế nước Lương nghe vậy vô cùng vui mừng. Việc của Bổ Kiên y đã sớm biết. Y lo lắng nhất là sau khi Bổ Kiên lên ngôi sẽ diệt nước Lương. Mạc Vấn không tỏ ra xa cách, nói rõ việc này còn có thể giải quyết được. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ hiểu ý, biến thân thành rơi lớn, chở Mạc Vấn bay về phía nam. Lão già, tôi còn chưa ăn cơm trưa. Ăn xong cơm rồi đi có phải tốt không? Vội vã như vậy làm gì chứ? Lão Ngũ liền hỏi. Có một số bữa cơm là không thể ăn bừa đấy. Mạc Vấn lắc đầu nói. Hắn giữ khoảng cách với nước Lương là có nguyên nhân. Sau này Bổ Kiên làm gì, hắn cũng không muốn chỉ bảo y, cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Nếu như thiếu nhân tình của người khác quá nhiều, thì sau này người ta đến cầu, hắn ngại mặt mũi, sẽ không có cách nào từ chối được. Đến trạng vạng tối, hai người trở về Thượng Thanh Quan, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn gọi Lão Ngũ, hai người xuôi nam đến đầm Bích Thủy. Hạn hán nghiêm trọng, làm lượng nước của sông Hoàng Hà giảm mạnh. Dù không khô hạn, nhưng cũng khiến đầm Bích Thủy và dòng sông chia cách nhau ra. Khi hai người đến nơi thì thấy Thiên Tuế đang đào đất, muốn dẫn nước sông vào đầm. Thiên Tuế thấy hai người đến thì biến lại thành người, vui mừng tiến lên đón tiếp. Sao các người lại tới đây vậy? Đại gia, đây là đồ điểm tâm mà vợ tôi làm cho ngài. Lão Ngũ đưa một bao đồ ăn lên. Được, được, xin cảm ơn, cảm ơn. Thiên Tuế nhận lấy đồ, sau đó cảm ơn. Tu vi của đại ca càng ngày càng tinh thâm rồi. Mạc Vấn cũng đưa tay ra nói. Xấu hổ quá, mau vào trong phòng ngồi. Thiên Tuế chỉ vào gian nhà đá ở phía bắc nói. Người muốn dẫn nước sông vào đầm Bích Thủy sao? Mạc Vấn chỉ mương nước đang đào được một nửa hỏi. Đúng vậy đó, hạn hán năm nay, trăm năm chưa từng gặp phải. Thiên Tuế gật đầu đáp. Vậy đừng đào, Hoàng Hà cạn nước là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu như ngươi đào mương, thì nước trong đầm Bích Thủy cũng sẽ chảy ra sông. Mạc Vấn liền nói. Sao ngươi lại nói thế? Thiên Tuế nghi ngờ hỏi. Đã hơn 10 năm trôi qua, hình dáng của mọi người đều đã thay đổi, duy chỉ có y là không hề thay đổi chút nào. Lần này ta đến đây chính là vì việc này đó. Trên đường đi, Mạc Vấn nói với Thiên Tuế biết nguyên nhân hạn hán và lời mời của Ngao Trác. Nếu không tìm được thần đình mang về thì sẽ không có mưa nữa hay sao? Thiên Tuế cũng không vội vã tỏ ra thái độ. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu sau đó nói. Chỗ người ở còn tốt một chút, những địa phương khác đều bị hạn hán rất nặng. Hoàng Hà chảy về phía đông nhập vào biển. Nếu ta làm kẻ địch của Đông Hải thì không khác gì dân chúng giết quan. Đó chính là tạo phản. Sau này sợ là đầm Bích Thủy của ta cũng không còn nữa. Thiên Tuế tỏ ra buồn bã đáp. Ta đến tìm người cũng không phải là muốn mời giúp đỡ, mà là muốn người triệu tập Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đến gặp ta. Ta không có phủ định vị của bọn hắn. Mạc Vấn buông tha cho việc mời Thiên Tuế đồng hành. Thiên Tuế là thủy tộc, đúng là có chút lo lắng trong lòng. Được, cái này thì dễ thôi. Thiên Tuế lấy một lá phủ để ở trong đạo bào đặt trên giường ra, rồi vung tay đốt cháy nó. Phủ chú vừa cháy, Mạc Vấn lập tức có cảm giác. Lá phủ này năm đó khi xuống núi, mọi người muốn giữ liên lạc nên đã để lại. Nhưng lúc này đốt phủ đã không thể gọi cả 7 người đến được nữa rồi. Đốt phủ xong, việc tiếp theo là chờ đợi. Mạc Vấn vẫn luôn có quan hệ tốt với Thiên Tuế. Hắn kể cho y nghe những chuyện hắn đã làm và được chứng kiến. Biết Mạc Vấn nạp thiếp, Thiên Tuế rất là vui mừng. Y lục lọi một hồi, rồi lấy ra đôi gối bằng gỗ trầm hương, làm lễ vật tặng cho Mạc Vấn. Đúng là Nam Hải có nhị muội chân hỏa, nhưng đó là huyết thống bẩm sinh. Làm sao mà nhân loại tham khảo được? Thiên Tuế liền hỏi. Ta chỉ cần phương pháp hành khí của bọn họ thôi. Mạc Vấn liền đáp. Long tộc Nam Hải có thể phóng ra lửa. Cái hắn cần chỉ là phương pháp áp chế tâm hỏa mà thôi. Còn có một việc người không để ý đến. Thiên Tuế vừa nói xong, vội đứng lên ra ngoài cửa hồ lớn. Này này, người bắt cá là được rồi, đừng có đuổi chúng đi. Chuyện gì vậy? Mạc Vấn nghe thấy liền hỏi. Thiên Tuế trở lại chỗ ngồi rồi đáp. Trong cơ thể ngoại tộc ngưng kết ra nội đan. Trong thời tận thế, có thể dùng nội đan phóng thích linh khí. Nhưng đạo nhân lại không được. Chỉ có một mình người. Trong cơ thể những người khác đều không tồn trữ linh khí. Dần dần sớm muộn gì, ngoại tộc cũng sẽ mạnh hơn nhân loại. Ta lo là chúng sẽ phản công lại con người. Không phải là có khả năng, mà nhất định là vậy. Lúc trước ta đi một chuyến đến Man Hoang, phát hiện nơi đó có một lượng lớn đạo nhân đang tìm kiếm vật luyện đan. Họ không tìm được thảo dược, nên đã bắt đầu giết ngoại tộc lấy nội đan. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho ngoại tộc phản công lại sớm hơn. Mạc Vấn lắc đầu nói, thường nói phúc không đến 2 lần, họa không đến 1 lần. Hạn hán hiếm thấy xảy ra, chiến tranh khắp nơi, ngoại tộc chuẩn bị phản công. Gặp một cái trong đó đã khổ, hiện giờ cả 3 cái đều tới, đúng là thời tận thế rồi. Chương thứ 439. Kẻ bại hoại trong đạo môn. chỉ hy vọng ngoại tộc phản công mau một chút. Nếu không đợi đến khi bọn họ giết sạch ngoại tộc có thể giết rồi, thì chỉ sợ những đệ tử ngoại tộc của Thượng Thanh Tông như ta cũng sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Thiên Tuế cười khổ lắc đầu nói. Bọn họ không dám làm như vậy đâu. Mạc Vấn nhướng mày đáp. Ngoài sáng thì không dám, nhưng vụng trộm làm thì ai biết hung thủ là ai. Thiên Tuế lại cười nói. Mạc Vấn nghe vậy liền im lặng. Thiên Tuế nói không phải là không có lý. Trước kia hắn không nghĩ tới khả năng xuất hiện việc đạo nhân phái khác giết hại đệ tử ngoại tộc Thượng Thanh Tông. Rất có thể đạo cô Thái Y đạo nhân bảo vệ thành vũ môn kia là vì nghĩ đến nguyên nhân này. Người lấy được thanh kiếm này từ nơi nào? Thiên Tuế liền chuyển chủ đề hỏi. Là nước đại, khi ta nạp thiếp, Ngụy Lương Tấn Đại đều đưa lễ vật đến. Mạc Vấn cầm chén trà lên, đúng ra là chén nước. Vì rất ít khi có người đến nơi này, nên Thiên Tuế cũng không chuẩn bị trà. Thiên Tuế gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy người có cái nhìn như thế nào về tình hình thiên hạ hiện nay? Phía Nam tương đối yên ổn, phương Bắc lại náo loạn. Người Hồ đã vô vọng phục quốc, nhiễm ngụy cũng không thể lâu dài. Không đến 5 năm, nhất định thiên hạ sẽ đổi chủ. Nhưng nếu muốn phương Bắc trở nên yên ổn, thì chỉ sợ còn phải đợi thêm từ 3 đến 4 kỳ nữa. Mạc Vấn liền nói, sau này nhất định Bổ Kiên sẽ lên làm hoàng đế, nhưng y cũng không ngồi vững trên ngai vàng được. Cuối cùng phương Bắc sẽ rơi vào tay nước đại, nhưng nước đại cũng không được lâu dài. Vì Kim Long ngũ trảo ảnh hưởng đến vận số quốc gia của bọn họ có chỗ tàn khuyết. Thiên Tuế nghe vậy gật đầu, không có hỏi nữa. Đến giờ Mùi, Mạc Vấn phát hiện khí tức Kim Điêu của Dạ Tiêu Diêu ở phía bắc ngoài trăm dặm. Không bao lâu sau, Kim Điêu liền bay tới, Dạ Tiêu Diêu liền nhảy xuống đất. Các người đến lúc nào vậy? Dạ Tiêu Diêu giơ tay, chào Mạc Vấn và Lão Ngũ, sau đó nhìn về phía Thiên Tuế. Thiên Tuế chỉ Mạc Vấn, ý bảo là hắn triệu tập mọi người. 3 canh giờ rồi, Lý Chân Nhân đâu? Mạc Vấn giơ tay đáp lễ hỏi. Đang ở nơi an toàn chờ sinh, ta đã tìm được Liễu Xanh, đang chuẩn bị tìm cơ hội để giết y. Dạ Tiêu Diêu cầm ấm nước lên tu ừng ực. 3 người nghe vậy đều tỏ ra vui mừng. Dạ Tiêu Diêu đang uống nước, chỉ có thể xua tay. Mạc Vấn đợi Dạ Tiêu Diêu đặt ấm nước xuống rồi mới nói. Vốn ta định chờ thêm một thời gian nữa mới đi tìm y. Nếu đã tìm ra tung tích của y, thì lúc này ra tay cũng được. Khi nào ra tay, ta cùng đi với các ngươi. Được rồi, không có sự hỗ trợ của ngươi, ta sợ mình ta không đánh lại được hắn. Ngươi vội vàng gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Mạc Vấn ý bảo Dạ Tiêu Diêu ngồi xuống. Lão Ngũ giờ một cái ghế đến cho Mạc Vấn. Chính y thì ngồi xổm ngoài cửa, nghe 3 người nói chuyện. Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn kể xong liền cau mày. Y không tỏ thái độ ngay, chốc lát sau mới hỏi. Ở dưới nước, chúng ta có thể vẽ phù không? Sợ là không thể. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Vấn đề khó giải quyết như vậy, Nam Hải sẽ tạ lễ như thế nào? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi tiếp. Sau khi chuyện này thành công, sẽ truyền thụ phương pháp hành khí nhị muội chân hỏa cho ta. Nếu có được nó, thì không đến 100 ngày sau, ta có thể nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tu hành nội đan. Đến lúc đó đạo nhân có thể trực tiếp thu nạp linh khí trong trời đất, không cần dùng đến ngoại đan nữa. Mạc Vấn liền giải thích. Việc này có thể làm. Dạ Tiêu Diêu gật đầu thật mạnh. Tuy tính tình y tùy ý, nhưng lại rất biết nặng nhẹ. Nếu Mạc Vấn thực sự nghiên cứu ra phương pháp tu hành nội đan, thì đệ tử đạo gia khắp thiên hạ đều sẽ được lợi. Được rồi, 100 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành. Trong thời gian này, ta sẽ ở đạo quan, luyện đan dược bổ khí cho các ngươi. Mạc Vấn cũng gật đầu nói. Dạ Tiêu Diêu gật đầu, sau đó lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ 2 lá phù định vị, đưa cho Thiên Tuế và Mạc Vấn. Chúng ta không cần chờ Lưu Thiếu Khanh nữa, đi đến quận ký giết Liễu Sành trước. Dạ Tiêu Diêu cất hộp vẽ phù vào trong người nói. Không cần vội vã nhất thời, đợi Lưu Thiếu Khanh đến, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Liễu Sành khi sư diệt tổ, nên sớm xử tội y. Mạc Vấn lại khoát tay nói. Người có chỗ không biết, Lưu Thiếu Khanh đã theo quân Đông Trình nước Yên rồi. Lúc này sợ là đã đến quận Ung rồi. Muốn đến đây không phải chỉ mất một ngày là được. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai nếu y chưa đến, thì chúng ta sẽ đi quận Ký trước. Mạc Vấn liền đáp. Trước mắt quận Ký đang phát binh tấn công Cao Châu, do Thái tử Tiền Triệu dẫn binh. Liễu Sanh cũng ở trong đội quân đó, sợ là đêm nay sẽ xảy ra chiến đấu. Chúng ta đi đến đó trước, âm thầm mai phục, đợi chiến đấu nổ ra thì nhân lúc rối loạn tới gần, đột nhiên ra tay, không thể để y có thời gian biến hóa chạy trốn. Dạ Tiêu Diêu liền giải thích. Vậy cũng được. Mạc Vấn gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Thiên Tuế. Chúng ta lập tức khởi hành, trước trưa mai có thể trở về, người ở chỗ này chờ Lưu Thiếu Khanh. Thiên Tuế nghe vậy liên tục xua tay. Để lại thư trong phòng, ta cùng đi với các ngươi. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu không nói gì, Thiên Tuế thấy thế vội vàng nói. Ta sẽ ẩn giấu đi khí tức ngoại tộc, không để lộ hành tung đâu. Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn Mạc Vấn, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Thiên Tuế lấy đồ vẽ phù ra, lại phát hiện bút lông đã bị con gì cắn mất. Ngoại tộc vẽ phù có uy lực không lớn. Thiên Tuế không mang theo đồ vẽ phù nữa. Y để lại một phong thư, rồi mang theo thanh trảm mã đào cùng hai người đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, y lại quay trở về nhà đá, đổi trảm mã đào thành một thanh giáo dài. Thiên Tuế và Dạ Tiêu Diêu ngồi chung kim điều, nhân cơ hội hàn huyên với y. Lão Ngũ chở Mạc Vấn bay theo phía sau. Bờ bắc sông Hoàng Hà là thuộc quận Dự, bay về phía bắc mấy trăm dặm. Mạc Vấn phát hiện quân đội đóng giữ ở đây đều là quân của Nhiễm Ngụy. Mau bay đến gần kim điều. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy, vỗ cánh bay tới gần kim điều, bay sánh vai cùng nó. Quận Dự bị Nhiễm Ngụy công chiếm khi nào? Mạc Vấn thấy vậy liền hỏi hai người. Thiên Tuế rất ít khi ra ngoài nên không biết rõ. Dạ Tiêu Diêu liền đáp. Năm trước quân Tấn tiến lên phía bắc, cùng quân Ngụy hợp lực đánh bại 10 vạn quân Hồ. Tàn quân người Hồ chạy lên tây bắc, hợp lại với quận Ký. Mạc Vấn nghe vậy cũng không hỏi tiếp. Chiếc áo lồng vũ vốn hắn muốn đưa cho Lâm Nhược Trần để bảo vệ tính mạng, đã chuyển tặng cho Thạch Trần. Dù có bại trận thì Thạch Trần cũng sẽ giữ được tính mạng. Ta nghe nói Dự công chúa Thạch Trần vẫn không kết hôn, có phải là vẫn còn tình ý với người hay không? Dạ Tiêu Diêu cười xấu xa nói. Không nên nói bậy, nàng ta là người Hồ. Thiên Tuế liền nói xen vào. Sợ gì cái đó chứ, nàng ta rất đẹp, nếu không sợ loạn huyết thống thì nạp nàng làm thiếp cũng không có vấn đề gì. Dạ Tiêu Diêu cười to nói. Khi tới gần quận Ký, Kim Điêu chuyển sang hướng tây bắc, lại bay thêm mấy trăm dặm tới biên giới quận Ký và Cao Châu, mọi người mới hạ xuống đất. Kim Điêu bay vào trong núi, bốn người tiếp tục đi về phía bắc. Sau 200 dặm phát hiện binh mã Cao Châu, binh hùng tướng mạnh, số lượng khoảng 2 vạn người. Chẳng biết tại sao Cao Châu vẫn luôn không thiếu lương thực. Những châu thành khác đều đã sớm cạn lương thực, nhưng trong quân bọn họ vẫn ăn cơm khô. Dạ Tiêu Diêu chỉ về phía đại quân ở cánh bắc nói. Mạc Vấn nghe vậy không tiếp lời. Cao Châu là nơi mà Thẩm Quan Thanh ở. Hắn đã từng tìm được một cái quỷ đỉnh của âm phủ cho y. Có thể mượn đồ từ âm phủ tới, tất nhiên sẽ không thiếu tiền bạc và lương thực. Thiên Tuế ngồi ở bên cạnh liền nói. Bình mã đã bắt đầu xếp thành hàng. Ở đây sẽ là chiến trường. Chúng ta ngồi chờ ở đây hay đi tiếp về phía đông, bố trí mai phục giữa đường. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, chỉ tay về phía đông. Bình mã quận Ký đã đến ngoài 30 dặm, không kịp bố trí mai phục rồi. Ngọn núi này rất thấp, cây cỏ cũng không nhiều. Bọn họ sẽ không nghĩ tới nơi này có phục binh. Chúng ta vẫn nên chờ thì hơn. Mạc Vấn nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền hỏi. Vậy trước mắt, Liễu Xanh có hình dáng như thế nào? Hắn là một thiên tướng, có tướng mạo bình thường. Nếu hắn lẫn vào trong đám người thì rất khó phân biệt. Dạ Tiêu Diêu liền đáp. Vậy lúc trước, ngươi làm thế nào để xác định thân phận của y? Mạc Vấn lại hỏi. Tên bại hoại giết hại đồng môn này có một thói quen không bỏ, đó là khi y cầm thứ gì đó, tay sẽ vảnh lên theo kiểu lan hoa chỉ. Giả Tiêu Diêu nhổ một cây cỏ khô lên dùng miệng cắn. Mạc Vấn và Thiên Tuế nghe vậy, quay đầu nhìn nhau một cái, đều tỏ ra xấu hổ. Giả Tiêu Diêu dựa vào chi tiết này để xác định thân phận của Liễu Sành, chắc chắn là phải trải qua nhiều ngày quan sát. Y không thể tàng hình và không thể thay đổi hình dạng, có thể nghĩ đến đã phải trải qua khó khăn như thế nào. Một khi ra tay không thể do dự, chẳng những muốn diệt hồn phách, còn phải hủy thất khiếu thần phủ của y. Dạ Tiêu Diêu lại nói tiếp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Trước đó Liễu Xanh đã bị chém mất đầu, nhưng y vẫn sống lại được. Không cần biết nguyên nhân tại sao lại thế. Chỉ cần hủy thất khiếu thần phủ của y đi, thì y sẽ không có cách nào sống lại được nữa. Quân đội Cao Châu dừng lại ở khu vực trống trải phía bắc. Kỵ binh phía trước, bộ binh ở giữa, lính bắn cung ở phía sau, đội hình kéo dài, phái ra kỵ binh dò thám, tìm hiểu hướng đi của quân địch. Lần này Thẩm Quan Thanh tự mình dẫn quân, có vài chục đạo nhân đi theo. Thẩm Quan Thanh là người Hán, Quận Ký là người Hồ. Trong chiến tranh Hán Hồ, không thể thiếu được đạo nhân trợ chiến. Sau nửa canh giờ, binh mã Quận Ký đã tới. Dẫn đầu là trên dưới 100 chiến xa, trên những chiến xa đó đều đặt hòm sắt. Chiều dài của hòm sắt cũng tương tự như quan tài. Phía sau là bộ binh, số lượng khoảng vạn người, lính bắn cung và kỵ binh không nhiều, không đến 2.000. Lão già, có phải trong những cái giường kia là cương thi hay không? Lão Ngũ ở bên cạnh liền hỏi. Rất có thể là như vậy. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Khác với Cao Châu, thống soái người Hồ ở phía sau, kể cả tướng lĩnh, người đánh trống, người truyền tin và cận vệ thì số lượng có khoảng trên dưới 100 người. Trong đó hai người ngồi trên hai con đại uyển mã là Thái tử Tiền Triệu và người đã lâu hắn không gặp, Khất Dực A Cổ Trần. Sau khi trải qua nước mất nhà tan, cùng nhiều lần sống chết, Thái tử đã già đi rất nhiều. Thạch Trần cũng thế, khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trước mắt nước Triệu chỉ còn lại vài thành trì do người Hồ khống chế, lại còn phải chia ra để chống lại nhiều nơi tấn công. Phía sau Quận Ký còn có một ít người Hán, số lượng khoảng 200 người. Những người này đều bị nhốt trong xe tù, nhưng bọn họ cũng không phải là tù phạm, mà là lương thực cho binh sĩ. Dạ Tiêu Diêu, tướng lĩnh phía sau có 10 người, Liễu Xanh là người nào? Thiên Tuế liền hỏi. Là người đàn ông thứ 3, lưng đeo cùng tên. Dạ Tiêu Diêu chép miệng đáp. Được Dạ Tiêu Diêu nhắc nhở, Mạc Vấn chăm chú quan sát thiên tướng kia. Lúc này hai bên cách nhau khoảng 3 dặm, có thể thấy được rõ ràng hình dáng của thiên tướng kia, nhưng góc nhìn không đúng, không thể nhìn thấy ánh mắt của y, mà người này ngồi trên lưng ngựa cũng không có hành động thừa gì, vì vậy không có cách nào xác định được đó có phải là Liễu Xanh hay không. Khoảng cách giữa binh mã Cao Châu và Quận Ký là 5 dặm. Cao Châu cũng không có lính bắn cung mạnh, lính bắn cung bình thường không thể bắn qua khoảng cách xa như vậy. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Sau khi Quận Ký ổn định đội ngũ, lập tức phát động tấn công. Hòm sắt được mở ra, trên dưới 100 con cường thi mặc giáp liền đứng lên. Hai tay vươn về phía trước, nhanh chóng nhảy về phía tây. Cao Châu thấy đội quân quỷ dị này tiến lên, liền phái một đội kỵ binh ngàn người xông tới. Trong lúc vì ngựa, đao đã rút ra khỏi vỏ, tới gần liền vung đao lên chém. Kỵ binh có uy lực lớn nhất so với bộ binh và lính bắn cung, nhưng lúc này bọn họ lại không thể hiện được gì. Bản thân cường thi đã không sợ đao thương, lại được giáp sắt che kín, đao càng khó làm tổn thương chúng hơn. Loại chiến đấu này không cần phải suy nghĩ. 4 người nấp trong bóng tối xem cuộc chiến, trừ Lão Ngũ ra, 3 người còn lại càng xem càng cau mày. Những cường thi kia tấn công rất có bài bản, cũng không phải chỉ dựa vào bản năng. Điều này cho thấy chúng đều bị người điều khiển, mà người điều khiển bọn chúng không nghi ngờ gì chính là Liễu Xanh. Liễu Xanh am hiểu điều khiển thi thể, y phân thần điều khiển nhiều cương thi như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả. Nhưng nếu muốn làm được như vậy thì phải cực kỳ chuyên tâm, mà vị thiên tướng Dạ Tiêu Diêu chỉ lại thỉnh thoảng quan sát tình hình chiến đấu, đôi khi còn châu đầu ghé tai nói chuyện cùng những tướng lĩnh bên cạnh. Điều này cho thấy y cũng không phải là người điều khiển cương thi. Nói một cách khác, y không phải là Liễu Xanh. Chương thứ 440. Bắt rùa trong hũ. Nếu người kia đã không phải là Liễu Xanh, vậy thì có hai loại khả năng. Một là lúc trước Dạ Tiêu Diêu đã đoán sai. Hai là có thể Liễu Xanh đã biến hóa thành người khác. Hắn quay sang nhìn Dạ Tiêu Diêu, phát hiện ánh mắt của y tỏ ra nghi hoặc. Điều này cho thấy y cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác, lúc trước y đã không nhìn lầm. Mạc Vấn chuyển sang nhìn về phía hậu quân, đánh giá những người đang ở bên cạnh thái tử. Vì có khá nhiều người nên quan sát phân biệt từng cái rất phiền phức. Cũng may là bọn họ đều đang quan sát cuộc chiến, cũng không di chuyển lung tung. Sau nửa khắc, Mạc Vấn đã quan sát kỹ trên dưới 100 người kia. Bên trong bọn họ cũng không có Liễu Xanh. Những con cường thì bị khống chế tấn công quân địch, cho thấy Liễu Xanh ở gần đó, nhưng y cũng không ở hậu quân. Vậy thì y ở chỗ nào? Lúc này đám cương thi kia đã đánh tan hơn ngàn kỵ binh sông trận, đang lao về phía đội quân chủ lực của Cao Châu. Lính bắn cung của Cao Châu đứng ở hậu phương, bắn ra một trận mưa tên. Những cương thi kia đến đau thương còn không sợ, tất nhiên tên bắn khó có thể có hiệu quả. Sau đợt mưa tên, đạo nhân đi theo quân đã chuẩn bị xong, lao ra khỏi đội ngũ, đón đầu đám cương thi. Trước đó có khả năng, bọn họ đã được thám mã báo lại, nên đoán được trong hòm sắt có dấu cường thì. Vì vậy ngoài binh khí tùy thân, bọn họ còn mang theo các loại pháp khí khắc chế âm vật. Người dẫn đầu là một lão đạo khoảng hơn 70 tuổi, mặc đạo bào bình thường không thêu hoa văn, không biết là đạo nhân phái nào. Ông ta đã vượt qua thiên kiếp, tu vi tinh thâm, trong tay lại cầm một lượng lớn phù chú, di chuyển né tránh trong đám cường thì. Trước phá mũ sắt của cường thì, sau lại dán phù chú lên trán chúng. Phù chú mà người này dùng chính là phù chấn thi. Phù vừa dán lên, cương thi lập tức bất động. Đám người phía sau liền vượt lên, dùng kiếm gỗ và các loại pháp khí giết chết cương thi. Liễu Xanh đã biến thành người khác, không tìm được y rồi. Dạ Tiêu Diêu vừa tiếc vừa giận. Thật vất vả mới xác định được hình dáng hiện giờ của Liễu Xanh. Kết quả đối phương tùy ý biến hóa thành người khác, làm cho nửa tháng công lao của hắn trở nên công cốc. Thiên Tuế thấy vậy ở bên cạnh liền hỏi. Có thể là y đã phát hiện tung tích của người, nên bố trí mai phục dụ người đến đây hay không? Ta vẫn luôn ẩn nấp ở trong tối, y không thể phát hiện ra ta mới đúng. Dạ Tiêu Diêu cũng không khẳng định chắc chắn. Nếu như trước đó y phát hiện ra ngươi ở bên cạnh dòm ngó, thì tất nhiên sẽ nghĩ tới việc chúng ta ẩn nấp ở mộ đất này. Mạc Vấn nghe đến đây liền đưa tay chặn lời Thiên Tuế lại. Cho dù y phát hiện ra tung tích của Dạ Tiêu Diêu, thì cũng không nghĩ đến chuyện ta và ngươi cùng đến đây. Tu vi của y thấp kém, không vây khốn được chúng ta. Lão già, lão đạo sĩ kia bị cương thi giết rồi. Lão Ngũ nấp ở phía trước, y quay đầu lại nói với ba người. Ba người nghe vậy, quay lại nhìn chiến trường. Chỉ thấy lão đạo kia đã ngã ngửa ra. Một con cương thi lấy mũ sắt trên đầu xuống, để tránh ảnh hưởng đến tầm mắt. Sau đó lao thẳng về phía một đạo nhân cao trầu khác. Tuy người kia mặc giáp sắt, nhưng lại không phải là cường thì. Sau khi y bỏ mũ sắt ra, bốn người nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó chính là khuôn mặt thật của Liễu Xanh. Thì ra, y lẫn vào trong đám cường thì. Thiên Tuế bỗng nhiên hiểu ra nói. Mạc Vấn nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Lúc trước tu vi của lão đạo kia không thấp. Nếu đối đầu chính diện, thì Liễu Xanh muốn thắng được ông ta cũng phải mất nhiều công sức. Y lẫn vào trong đám cường thì có thể đánh lừa đối thủ, thừa dịp đối phương chủ quan mà giết chết. Y không thể biến hóa ra kim loại, đúng là cơ hội tốt trời ban. Dạ Tiêu Diêu liền đứng dậy muốn lướt đi. Mạc Vấn thấy thế, thò tay kéo gã trở lại. Y có thể đánh tan bộ giáp sắt kia trong khoảnh khắc. Đợi người sống đến, y đã có thể thong dong biến hóa thành người khác. Lại đợi thêm một chút nữa đi. Thật vất vả mới tìm được y, hôm nay không thể để y chạy thoát được. Dạ Tiêu Diêu lui về phía sau vài bước, quay người muốn đi. Ta đi bày trận khu vực chiến trường này lại. Thiên Tuế nghe vậy, vội vàng kéo gã lại. Bày trận không có tác dụng gì đâu, y có thể lẫn vào trong đám người, chúng ta vẫn khó có thể phân biệt được. Vậy thì giết hết toàn bộ. Dạ Tiêu Diêu trừng mắt nói. Gã và Bách Lý Cuồng Phong có quan hệ rất tốt. Sau khi Thành Tài xuống núi, hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Liễu Xanh giết Bách Lý Cuồng Phong, tuy những người khác cũng tức giận, nhưng gã mới là người căm hận nhất. Đây cũng là lý do vì sao khi gã từ chức hộ quốc Trần Nhân, lập tức đi khắp nơi tìm kiếm Liễu Sành. Nhân số phải tầm 3 vạn, trong đó còn có dân chúng bình thường, cần bàn bạc kỹ hơn, y không chạy được đâu. Thiên Tuế lại khuyên nhủ. Dạ Tiêu Diêu nói đúng, các ngươi chờ ở đây, để ta đi bảy trận. Mạc Vấn nói xong liền lao đi. Ôi dào, sao các ngươi phải vội vàng như vậy? Có nhiều thời gian mà, hôm nay không thành thì vẫn còn có cơ hội khác. Làm gì phải liên lụy đến ngàn vạn người vô tội như vậy chứ? Thiên Tuế bất đắc dĩ bỏ tay khỏi người Dạ Tiêu Diêu. Chúng ta không phải là con rùa, tuổi thọ của chúng ta có hạn, báo thù phải cố gắng giải quyết sớm. Sắp sửa báo được thù cho đồng môn, làm Dạ Tiêu Diêu vừa kích động vừa vui sướng. Ây da, thật là không biết lớn nhỏ. Thiên Tuế bất đắc dĩ nhìn Dạ Tiêu Diêu lướt đi. Ta là Thiên Cơ, ngươi là Diêu Quang, ngươi nói xem ai lớn hơn. Dạ Tiêu Diêu nấp trở lại, quan sát cuộc chiến từ xa. Thiên Tuế trời sinh hiền hòa, cũng không tranh miệng lưỡi với Dạ Tiêu Diêu. Y cũng quay đầu nhìn sang chiến trường. Mạc Vấn đoán cực kỳ chuẩn xác. Lúc này Liễu Xanh đã đánh tan giáp sắt trên người, đang đánh giết những đạo nhân muốn khắc chế cường thi kia. Truy phong quỷ bộ hợp với cầm phong quỷ thủ, xoay người di chuyển, ra tay chế địch. Đạo nhân Cao Châu lần lượt ngã xuống. Có một số đạo nhân chỉ bị y điểm trúng huyệt đạo, cũng không chết ngay. Nhưng những con cường thi không được điều khiển, vẫn có bản năng khát máu, nhanh chóng nhào tới cắn chết bọn họ. Thuật khống chế thi thể của Liễu Xanh đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, thần thức có thể dịch chuyển rất nhanh từ bản thể sang cường thi và ngược lại. Vì tốc độ của thần thức rất nhanh, nên trong mắt người bên ngoài y không hề dừng lại. Nhưng Thiên Tuế và Dạ Tiêu Diêu vẫn có thể chứng kiến khi Liễu Xanh thao túng và chỉ huy cường thi, thì bản thể của y sẽ bất động trong khoảnh khắc. Ngoài ra khi Liễu Xanh di chuyển, còn có thể biến hóa thành người khác, từ đó càng làm cho những đạo nhân kia khó lòng phòng bị. Mạc Vấn để lại hai lá phù định khí ở phía nam mộ đất, sau đó vòng sang phía đông, để hai lá phù ở sau lưng quân quận ký. Khi hắn bố trí trận pháp, sợ nhất là Thẩm Quan Thành cho toàn quân tiến lên. Vì một khi hai bên lẫn vào nhau, thì trận pháp này cũng sẽ vây khốn cả những người Hán vào trong đó. Trong lòng lo lắng nên hắn làm rất nhanh. Sau khi để lại phù chú sau lưng quận ký xong, hắn nhanh chóng lao về phía tây bắc. Dù hắn lướt đi rất nhanh, nhưng khi tới phía bắc, thì binh mã Cao Châu đã bắt đầu lao về phía trước với quy mô lớn. Đạo nhân trên chiến trường cũng không phải là đối thủ của Liễu Xanh, lúc này đã không còn lại mấy người. Thấy thực lực hai bên cách nhau quá xa, những đạo nhân may mắn sống sót bắt đầu lui về phía sau. Liễu Xanh điều khiển hơn 10 cường thi, nhanh chóng lao vào đội ngũ của Cao Châu. Mạc Vấn thấy vậy không kịp nghĩ nhiều, mà vội vàng dán phù định khí lên một tảng đá màu xanh. Đá xanh ngũ hành thuộc thổ, dán phù chú định khí lên nó sẽ có uy lực lớn nhất, hơn xa rất nhiều so với dùng gỗ. Phù chú vừa được dán lên, trận pháp lập tức có hiệu quả. Phần lớn binh mã Cao Châu vừa lao lên phía trước, lập tức bị phản chấn trở về. Đám người đồng thời lui về và lao lên đã tạo ra một khoảng không rộng lớn trên chiến trường. Do một số lượng lớn binh mã tạo ra chấn động lên trận pháp, nên phù chú dán trên tảng đá xuất hiện vết rách. Mạc Vấn thấy vậy, lại bổ sung thêm một lá phù nữa, triệt để hoàn thành trận pháp định khí. Sau khi trận pháp hoàn thành, Liễu Xanh là người thứ nhất có cảm giác. Y nhanh chóng lao về biên giới phía tây của trận pháp, vẽ hai lá phù cầm ở hai tay, rồi đề khí tấn công trận pháp vô hình. Sau một tiếng nổ lớn, y bay ngược về phía sau, làm ngã một đám quân lính. Sau khi rơi xuống mặt đất, Liễu Xanh hoảng sợ nhìn ra bốn phía. Y có thể phát hiện ra trận pháp vây khốn mình là của Thượng Thành Tông. Thông qua lực phản chấn của trận pháp, có thể xác định được tu vi linh khí của người bố trận. Trong mấy vị chuẩn đồ Thượng Thanh còn lại, thì chỉ có Mạc Vấn mới đạt đến tu vi tử khí đỉnh cao như vậy. Sau khi kinh hãi chốc lát, Liễu Xanh liền thay đổi hình dạng lẫn vào trong đám người. Lúc này trong trận pháp có mấy nghìn bộ binh Cao Châu. Những người này cũng không biết đường lui đã bị chặn, đang ra sức chống lại cường thi. Đã không còn được Liễu Xanh điều khiển, uy lực của những cường thi này giảm bớt rất nhiều, chỉ dựa vào bản năng cào cắn. Vì số lượng binh mã Cao Châu chiếm ưu thế, nên nhiều người đối phó với một con cường thi. Mọi người hợp lực đánh ngã cường thi, tháo mũ giáp chém vào người, nhưng không hề làm tổn thương được nó. Thấy vậy có người cởi quần đi tiểu vào nó. Việc này lại có hiệu quả. Sau khi cương thi bị dính nước tiểu thì không còn đau thương bất nhập nữa. Binh sĩ thừa cơ chém nó thành trăm mảnh. Thấy cách này có thể thực hiện được, những binh lính khác cũng nhao nhao làm theo. Đám người vây quanh cương thi đều khẩn trương, nên chỉ có một hai người có thể đi tiểu được. Chẳng qua như thế cũng đã đủ, chỉ cần có thể làm cương thi yếu đi là giết được chúng nó. Trận pháp định khí đã có hiệu quả, Mạc Vấn theo đường cũ trở về chỗ lúc trước. Đám người Dạ Tiêu Diêu đã rời khỏi chỗ nấp, đứng ở chỗ cao trên mồ đất. Liễu Xanh đang ở trong trận, lần này đúng là bắt rùa trong hũ. Dạ Tiêu Diêu đưa tay chỉ về phía bắc nói. Thiền Tuế nghe vậy, nhíu mày nhìn Dạ Tiêu Diêu. Lão già, tiếp theo phải làm gì đây? Lão Ngũ liền hỏi. Đợi một chút, quan sát thêm đã. Mạc Vấn nhìn bao quát chiến trường ở phía bắc. Lúc này cương thi đã bị binh lính Cao Châu chém giết gần như không còn. Binh lính bên quận ký không có hành động gì. Quân Cao Châu bị nhốt trong trận, giết hết cương thi xong, không nghe thấy tiếng trống trận, đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Phát hiện đồng đội của mình đang ở cách đó không xa, há miệng kêu to. Nhưng họ kêu cái gì thì lại hoàn toàn không nghe được. Đám người thái tử cũng đã phát hiện tình hình kỳ lạ trên chiến trường. Bọn họ muốn chờ Liễu Xanh trở về để bàn bạc đối sách. Nhưng Liễu Xanh ẩn nấp trong mấy ngàn quân Hán, không hề có động tĩnh. Liễu Xanh không trở về, quân quận ký cũng không dám có hành động gì. Đám binh mã lao lên phía trước, phát hiện ra tình hình kỳ lạ, nên vội vàng muốn quay về. Kết quả mỗi lần xông đến, đều bị trở ngại vô hình ngăn cản. Sau khi thử không có kết quả, bọn họ chỉ đành ngồi tại chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Quân chủ lực Cao Châu ở phía tây, một phần binh mã Cao Châu ở chính giữa chiến trường. Quân quận ký ở phía đông, chiến đấu tạm thời dừng lại. Sau khi trăng lên cao, binh mã hai bên đều phát hiện ra bốn người đang đứng trên mồ đất. Bên Thẩm Quang Thanh phái tướng lĩnh đến xem xét, phát hiện Mạc Vấn ở đó, vội vàng trở về bẩm báo lại. Thẩm Quang Thanh dẫn theo Thần Tín, giục ngựa chạy tới gặp hắn. Thẩm Mỗ gặp qua Mạc Chân Nhân, ngày đó Chân Nhân đi không từ biệt, khiến Thẩm Mỗ tìm kiếm vô cùng khổ cực. Thẩm Quan Thanh leo lên trên mồ đất, chắp tay chào Mạc Vấn nói. Người là thực sự đi tìm sao? Mạc Vấn nghe thấy vậy liền cười hỏi. Lúc ấy sau khi hắn và Vô Danh rời đi, trên chiến trường dùng hỏa phủ đốt cháy một cây đại thụ. Ban đêm ánh lửa ngút trời, nếu Thẩm Quan Thanh đi tìm thật thì không có khả năng không nhìn thấy. Thẩm Quan Thanh nghe vậy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, muốn quỳ xuống xin lỗi nhưng lại sợ mất mặt, muốn giải thích quanh co nhưng lại sợ chọc giận Mạc Vấn. Có cửa sinh hay không? Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh liền hỏi. Có một cái. Mạc Vấn quay đầu nhìn Dạ Tiêu Diêu đáp. Trận pháp định khí có rất nhiều loại. Vị trí của phủ chú có thể quyết định trận pháp có thể truyền thanh âm vào hay không. Trên không có để lại cửa sinh hay không. Trong trận có ảo ảnh hay không. Vậy cửa sinh cao bao nhiêu? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Cao chừng trăm trượng. Mạc Vấn liền đáp. Để cao như vậy làm gì? Quá cao không bắn tên vào được. Người đi xuống thay đổi một chút đi, thu nhỏ trận pháp lại, sửa lại thành có thể vào không thể ra. Vốn Dạ Tiêu Diêu muốn để cho Thẩm Quan Thanh sai quân bắn tên vào trong trận pháp, nhưng Mạc Vấn lại để cửa sinh ở trên cao trăm trượng. Để ta suy nghĩ một chút đã. Mạc Vấn liền lắc đầu nói. Dạ Tiêu Diêu thấy thế bỗng nhiên hiểu ra, y bĩu môi cười xấu xa. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ta biết ngươi lo lắng cái gì rồi. Đi thôi, ba người chúng ta cùng nhau vào trận, tự mình ra tay. Chương thứ 441. Nhớ tình cũ. Hiện giờ y ẩn nấp trong quân Cao Châu, sau khi vào trận nên làm thế nào? Mạc Vấn liền hỏi. Dạ Tiêu Diêu nhìn Thẩm Quan Thành bị gạt sang một bên liền nói. Ở trong đó có bao nhiêu binh mã? Thừa chắc khoảng 3-4 nghìn. Thẩm Quan Thành chắp tay đáp. Trước mắt quân quận ký đã bị chúng ta vây khốn. Không may là mấy nghìn người của ngươi cũng ở trong trận. Ngươi có ý kiến gì không? Dạ Tiêu Diêu nhìn Thẩm Quan Thành, tuy tu vi của gã không bằng Mạc Vấn, nhưng cũng là chuẩn đồ thượng thành, lại từng đảm nhiệm chức quốc sư của nước Tấn. Trong mắt gã, chức đô đốc không là gì cả. Thừa nếu có thể bảo vệ được mạng sống cho bọn họ thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được thì cũng chỉ đành tráng sĩ chặt tay mà thôi. Thẩm Quan Thành liền đáp. Vậy thì được rồi, đi thôi. Dạ Tiêu Diêu vẫy tay với Mạc Vấn và Thiền Tuế. Thiền Tuế nghe vậy khoát tay nói. Theo ta thấy vẫn nên chờ một chút, y đã bị nhốt rồi, không chạy thoát được đâu. Ta biết người đang nghĩ gì, không có tác dụng gì đâu. Liễu Sành lẫn vào trong quân Cao Châu là vì làm cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Y sẽ không trở lại trận doanh của người Hồ. Mấy nghìn quân này không thể giữ lại được. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói. Chúng ta ở ngoài trận có đồ ăn nước uống. Bọn họ ở trong trận không được ăn uống gì. Thời gian càng kéo dài lại càng có lợi cho chúng ta hơn. Mạc Vấn cũng nói. Đúng rồi Tam gia, ngài đừng quên bọn họ còn có lính bắn cung nữa đấy. Lão Ngũ ở bên cạnh cũng hùa theo vào. Được rồi, nghe các người vậy, đợi thêm mấy ngày rồi nói sau. Dạ Tiêu Diêu cũng không kiên trì ý kiến của mình nữa. Tôi sẽ điều đầu bếp trong quân đến đây để làm cơm canh cho mấy vị chân nhân. Cuối cùng Thẩm Quan Thành cũng tìm được bậc thang cho mình. Y nói xong không đợi mọi người nói gì, mà dẫn theo tùy tùng quay người xuống núi. Sau khi Thẩm Quan Thành xuống núi, liền hạ lệnh cho quân lính lui về. Hậu quân đổi thành tiền quân, dựa vào ánh trăng hành quân suốt đêm trở về. Đám người bị nhốt trong trận, thấy thế rất sợ hãi. Ở trong trận kêu to, nhưng bên ngoài không hề nghe thấy gì. Vào lúc canh ba, Thẩm Quan Thành mang theo đầu bếp trở về, xây dựng nơi ở tạm thời, làm cơm canh cho 4 người. Xin hỏi chân nhân, có thể truyền tin tức vào trận pháp này hay không? Thẩm Quan Thành nhìn Mạc Vấn hỏi. Lúc này Mạc Vấn đang cầm chén trà sững sờ. Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh liền nói. Quân của ngươi, làm gì có ai biết chữ hả? Thẩm Quan Thanh nghe vậy, đập tay một cái. Đúng, tôi vừa nghĩ ra một ý, kính xin mấy vị chân nhân quyết định. Được rồi, ngươi nói ra xem nào. Dạ Tiêu Diêu lười biếng gác chân phải lên hỏi. Bình sĩ của Thẩm Mỗ không ai sợ chết, nếu đã không giữ được mạng sống thì không bằng cho bọn họ một cái chết oanh liệt. Thẩm Quan Thanh nói với Dạ Tiêu Diêu. Nên bàn bạc kỹ hơn, vẫn nên bàn bạc lại. Thiên Tuế nghe vậy liền nói xen vào. Ý của Thẩm Quan Thanh là để cho mấy nghìn binh sĩ của y tự sát. 1-2 người thì cũng thôi đi, nhưng mấy nghìn người chôn cùng Liễu Xanh, việc này làm Thiên Tuế cảm thấy không ổn. Mạc Vấn, người thấy sao? Dạ Tiêu Diêu lại nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn cũng không trả lời. Lúc này hắn đang nghĩ nên an bài Thạch Chân như thế nào. Dù hắn đã để lại cửa sinh trên không trung, nhưng lại không biết nàng có mang theo vũ y bên người không. Dạ Tiêu Diêu dùng linh khí, cách không bắt lấy một quả trái cây, ném về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn theo bản năng giơ tay bắt lấy. Lệnh cho bọn họ giết thẳng về phía người Hồ. Người hy sinh vì nghĩa sẽ được châu phủ phụng dưỡng cha mẹ, cấp một số tiền lớn cho người nhà. Vợ quá không được tái giá. Đảm bảo con cái vẫn giữ nguyên dòng họ. Mạc Vấn liền nói. Tuy hắn đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng nguyên thần của hắn vẫn vững chắc. Tai thính mắt tinh, khi hắn phục hồi lại tinh thần, có thể hồi tưởng lại những gì mọi người đã nói. Vâng thưa chân nhân, Thẩm Mỗ lập tức đi làm. Thẩm Quan Thanh biểu hiện vẻ tôn kính. Y nói xong liền đứng lên. Trời thì tối om om, viết chữ làm sao thấy được, đợi trời sáng đã. Lão Ngũ ngồi phía trên Thẩm Quan Thanh liền nói. Các người ở chỗ này trông chừng, vạn lần đừng để Liễu Xanh chạy thoát. Ta trở lại xem Ngọc Lung Linh, chắc chỉ trong mấy ngày nay thôi. Dạ Tiêu Diêu lại nói. Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu. Dạ Tiêu Diêu đã từng nói, Ngọc Lung Linh đang ở một nơi để chờ sinh, y trở lại xem cũng tốt. Dạ Tiêu Diêu nói xong liền nhắm mắt lại. Chốc lát sau trên không trung chuyển đến tiếng kim điêu kêu to. Dạ Tiêu Diêu đứng dậy ra ngoài, cưỡi kim điêu bay về phía bắc. Tam gia làm thế nào mà gọi được con súc sinh lông lá kia tới vậy? Lão Ngũ khó hiểu liền hỏi. Mạc Vấn giơ tay chỉ lên huyệt thái dương của mình, ý bảo Dạ Tiêu Diêu dùng nguyên thần thông linh để gọi kim điêu đến. Thật ra tu vi của mấy vị chuẩn đồ thượng thành đều tăng lên rất nhanh, chỉ là so với hắn nên mới thấy chậm mà thôi. Thẩm tướng quân, cũng không còn sớm nữa, người đi nghỉ sớm đi. Mạc Vấn liền nói với Thẩm Quan Thành. Dạ dạ, tôi ở lều phía trên, nếu chân nhân có việc gì thì có thể gọi tôi đến. Không có thủ hạ bên cạnh, nên Thẩm Quan Thành tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều. Chỗ ba người ở là lều dành cho tướng soái của Thẩm Quan Thành, còn lớn hơn so với ba gian phòng bình thường. Sau khi nằm xuống nghỉ ngơi, Lão Ngũ lôi kéo Thiên Tuế nói chuyện. Tuy Thiên Tuế cũng không hay nói nhiều, nhưng cũng sẽ không có hỏi mà không đáp. Mạc Vấn nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ. Lần này tuyệt đối Liễu Xanh không thoát được. Hắn cũng không nghĩ tới việc đối phó với y như thế nào, mà nghĩ làm sao để bảo vệ tính mạng cho Thạch Trần. Ngoài Lão Ngũ, Thạch Trần là người mà hắn quen lâu nhất. Nàng điêu ngoa tùy hứng. Trong trận chiến cuối cùng ở Đông Bắc, nàng gần như đã hại hắn mất mạng. Nhưng tình nghĩa của nàng với hắn cũng là chân thật. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa kết hôn cũng là sự thật. Hắn sẽ không nảy sinh tình cảm với cô gái đã muốn hại chết mình. Mặc kệ xuất phát từ động cơ gì, muốn hại chết hắn là sai lầm không thể tha thứ. Nhưng với một cô gái trung tình, một cô công chúa mất nước đáng thương, thì luôn cần phải để lại một con đường sống cho nàng. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của nàng thì rất đơn giản. Sau khi vào trận không giết nàng là được. Nhưng tính tình của nàng rất quật cường. Chịu khuất nhục sẽ dần dẫn tới cực đoan. Đã có vết xe đổ của Lâm Nhược Trần, hắn không thể không thận trọng cân nhắc nên dùng cách nào để bảo toàn được nàng. Cái chết của Lâm Nhược Trần luôn canh cánh trong lòng hắn. Có đôi khi đối xử với đối phương quá tốt lại làm cho đối phương xấu hổ mà tự sát. Sau khi trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, ánh trăng không còn, mặt trời còn chưa lên. Mạc Vấn đi bộ đến nơi quân quận ký đóng trại, nấp vào một chỗ bí mật. Lều trại của quân quận ký cũng không nhiều, chỉ có ba lều chủ, hai lều phó. Trong lều lớn có ánh đèn sáng, vì vải làm lều rất dày nên đứng bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đợi qua canh bốn, cửa lều bị vén lên, mấy tướng lĩnh liền đi ra ngoài. Thạch Chân là người đi sau cùng, nàng đi về phía lều bên cạnh. Mạc Vấn thừa dịp trời tối nhanh chóng tiến đến, vào trong trận bắt lấy Thạch Chân, điểm huyệt nàng trước khi nàng kịp kêu lên, sau đó mang nàng ra khỏi trận pháp. Mạc Vấn mang theo Thạch Chân đi về phía đông hơn 10 dặm. Khi tới chân núi, hắn phóng linh khí kiểm tra kinh mạch của nàng, xác định đúng là bản thân nàng mới giải huyệt đạo. Huyệt đạo của Thạch Chân được giải, đã có thể mở miệng, nhưng nàng cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu đứng im tại chỗ. Tuy nàng không nhìn thấy Mạc Vấn, nhưng lại quen thuộc hơi thở của hắn. Hơn nữa trong tình huống này mà có thể mang nàng thoát ra cũng chỉ có mình hắn. Hắn làm chuyện như vậy đã bộc lộ ý nghĩ trong lòng. Mặc kệ xuất phát từ động cơ gì, trong lòng hắn, Thạch Trần vẫn có sức nặng của mình. Trầm mặc một thời gian dài, Thạch Trần mới lên tiếng. Xin cảm ơn. Thạch Trần mở miệng trước, tiếng nói rất nhỏ, cực kỳ là buồn bã. Mạc Vấn nghe vậy liền thở dài. Mười mấy năm trước, khi hắn gặp Thạch Trần, nàng vẫn còn là một tiểu công chúa mặc áo lông cừu đen, ngồi trên lưng ngựa, nhìn hai kẻ thiếu niên gặp phải rủi ro. Mười mấy năm sau, nàng đã thành người đáng thương, chịu cảnh nước mất nhà tan. Tất cả người Hán đều coi nàng là kẻ thù. Sau khi thở dài, Mạc Vấn liền nói. Liễu Xanh khi sư diệt tổ, giết hại sư trưởng đồng môn, lần này chúng ta phải hành quyết y. Y có thể tùy ý thay đổi hình dạng, để đảm bảo có thể giết chết y, không thể cho bất kỳ ai trong trận chạy trốn được. Thạch Chân nghe vậy chậm rãi gật đầu, cũng không biết nói gì. Thạch Thành cũng là bị Liễu Sành giết. Mạc Vấn lại nói tiếp. Ta cũng đoán là như vậy. Thạch Chân lại gật đầu lần nữa. Ta đưa vũ y cho người, người có mang theo bên người không? Mạc Vấn liền hỏi. Thạch Chân đưa tay vào trong người, lấy ra một cái bọc nhỏ. Vũ y rất nhẹ, thể tích cũng nhỏ, vo tròn lại, có thể dễ dàng mang theo bên người. Bảo quản cẩn thận. Trước mắt chiến loạn nổi lên bốn phía, nước Triệu đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Trung thổ không có chỗ cho người hồ an thân, rời khỏi biên giới tìm đường sống vẫn hơn. Mạc Vấn nói đến đây thì lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù định vị, gấp lại thành hình tam giác. Cầm lấy tay trái của Thạch Trần, đặt lá phù vào lòng bàn tay nàng, sau đó khép ngón tay nàng lại. Năm đó, ta cũng từng cửa nát nhà tan. Đau khổ là khó tránh khỏi, nhưng là người thì vẫn phải sống. Đây là một lá phù định vị. Sau này gặp phải nguy nan, có thể đốt lá phù này lên. Dù ngươi ở chỗ nào, thì ta cũng sẽ đến gặp ngươi. Đây là cách xử lý tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nếu như không cầm tay nàng, thì Thạch Trần sẽ cảm thấy hôm nay hắn ra tay cứu nàng chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Hắn dịu dàng khuyên bảo và tặng phủ chú là để cho Thạch Trần sinh ra ảo giác. Đó chính là hắn vẫn có tình cảm với nàng. Chỉ có như vậy thì nàng mới có động lực để sống tiếp. Nếu không nàng cũng sẽ giống với Lâm Nhược Trần, mất hết can đảm để mà sống. Thạch Trần không nghĩ tới Mạc Vấn lại có hành động như vậy. Bên tai vang lên lời nói quan tâm của hắn, trên tay lại là sự ấm áp. Giờ phút này trong lòng nàng, cả đắng cay lẫn ngọt bùi, vừa hối hận lại cảm động, nàng cũng dịu dàng nhìn lại hắn. Mạc Vấn nắm tay Thạch Trần không buông ra, nếu như thả tay ra quá sớm, Thạch Trần sẽ không chịu nổi, phải nắm tay nàng giúp nàng đưa ra quyết định. Mặc dù là cố ý làm việc này, nhưng trong lòng Mạc Vấn cũng không bình tĩnh. Tiếp xúc da thịt làm cho hắn cảm giác được Thạch Trần đúng là chân thật. Khi còn trẻ, người ta khó tránh khỏi làm một số việc không suy nghĩ. Theo tuổi tác và kinh nghiệm gia tăng, cách suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Nếu như hiện tại cho Thạch Trần một cơ hội, thì nhất định nàng sẽ không làm những việc như đánh trống lúc nửa đêm, thêm nước trà vào trong chu sa nữa. Nhưng tha thứ là tha thứ, hắn đã không còn suy nghĩ muốn thu nạp Thạch Trần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã có A Kiều làm bạn đời vĩnh viễn, cũng có Tần Vân người vợ ở nhân gian. Trong lòng hắn đã không còn vị trí dư thừa nữa. Chúng ta có thể làm bạn không? Giọng Thạch Trần run run hỏi. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Lời nói này của Thạch Trần làm tảng đá trong lòng hắn triệt để rơi xuống. Nếu như ta đốt phủ chú, ngươi thực sự sẽ đến chứ? Thạch Trần nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nhất định ta sẽ đến. Mạc Vấn nghiêm mặt gật đầu. Thạch Trần rất cao, nàng đứng đối diện với Mạc Vấn, có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau khi nhìn thật lâu, Thạch Trần rút tay trở về, rồi mở túi vải lấy vũ y ra mặc lên người, biến thành dạ hành nữ, vỗ cánh bay về phía tây. Mạc Vấn đưa mắt nhìn theo dạ hành nữ, biến mất ở phía chân trời, rồi quay người trở về. Lúc trước người để lại cửa sinh trên không trung là vì nàng hay sao? Thiên Tuế đang đứng ở phía nam trận pháp hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Đau khổ lớn nhất trong đời người, không gì hơn việc đứng nhìn người thân và người mình quen biết chết đi. Đó là một loại cô đơn rét lạnh, sâu tận xương tủy. Dấu tình đã dứt, còn vương tơ lòng cũng không hay lắm. Thiên Tuế nói rất uyển chuyển. Y đứng ở khá xa, không nghe được hai người nói gì, nhưng lại có thể chứng kiến Mạc Vấn cho Thạch Trần một lá phù. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu nói. Lá phù kia là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đốt nó. Chương 441 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.